Lâm Thị Vinh Hoa, chương 296, khen. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ Diêu Thời tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện bên ngoài ánh mặt trời đại lượng. Hắn không khỏi mặt già đỏ lên. Vội vàng đứng dậy đi đem các sư đệ đều nắm lên. Đại gia đỏ mặt rửa mặt dùng xong cơm sáng liền đi kiểm kê mang đến thư. Bọn họ ở đem thư mang đến trước đã kiểm kê tạo sách. Cái này muốn giao tiếp, tự nhiên phải làm Lâm Thanh Uyển mặt lại điểm một lần. Hơn nữa này đó thư nhiều ít có chút bị ẩm, cũng muốn kiểm ra tới phơi quá. Lâm Thanh Uyển đi theo bọn họ cùng nhau nhất nhất điểm quá. Thấy hôm nay tinh không vạn lý, tuy rằng vẫn là thực lãnh, nhưng ánh mặt trời thật là hào. Liền gọi người đem cái giá nâng ra tới phơi thư. Như vậy lan lộn, một ngày thời gian liền cũng đi qua. Diêu Thời cũng không hảo đề rời đi sự, làm các sư đệ đi nghỉ ngơi. Hắn liền đi theo Lâm Thanh Uyển đi thư phòng nói chuyện. Lâm Thanh Uyển cho hắn chuẩn bị bút mực, cười nói, cấp cơ tiên sinh tin đã viết hảo. Diêu tiên sinh cũng cấp tiên sinh viết một phong thơ đi. Diêu Thời gật đầu đồng ý, đem tin giao cho Lâm Thanh Uyển sau hỏi. Này tin đại khái khi nào có thể tới? Lâm Thanh Uyển tính một chút thời gian nói. Nếu là thuận lợi 15 thiên cũng tới rồi. Diêu Thời gật gật đầu. Hắn quyết định chờ tiên sinh hồi âm tới rồi lại đi. Vừa lúc chờ các sư đệ đưa một khác phê thư tới. Đây là đêm qua hắn suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định. Tam sư đệ bọn họ lúc này cũng không biết ở nơi nào, hay không an toàn, cho nên vẫn là chờ bọn họ tới rồi hắn mới có thể yên tâm rời đi. Lâm Thanh Uyển đem phong thư lên, ngay trước mặt hắn giao cho một cái hộ vệ nói. Người tức khắc khởi hành, đem tin đưa đi sở đô, cầm hồi âm liền trở về. Hộ vệ đồng ý, khom người tiếp tin lui ra. Diêu Thời liền đứng dậy ôm quyền nói. Làm phiền Lâm quận chúa. Diêu tiên sinh khách khí. Lâm Thanh Uyển đứng dậy cười nói. Thư đã kiểm kê ra tới. Ngày mai là có thể đưa vào duyệt thư lâu. Hậu thiên ta lại mở tiệc vì chư vị tẩy trần như thế nào? Không cần. Diêu Thời vội vàng cự tuyệt nói. Ta chờ sư huynh đệ chưa chắc ở chỗ này ở lâu. Liền bất quá nhiều quấy rầy. Như vậy sao được, các ngươi khó khăn tới một chuyến Tô Châu. Như thế nào cũng muốn làm ta tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lâm Thanh Uyển nói cái gì cũng muốn đem Chu Thứ Sử cùng Lâm Lư hai nhà tài tuấn giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Tốt nhất bọn họ lại giao mấy cái bằng hữu. Lời nói một đầu cơ thành chi kỳ tốt nhất. Như vậy mới hảo lưu khách sao? Ân, không chỉ có Lâm gia cùng Lư gia. Hẳn là lại làm Lâm Ôn từ thường tới duyệt thư lâu đọc sách người chọn lựa những người này tới. Cho bọn hắn hạ các thiệp. Nàng cũng không tin. Nhiều người như vậy, các ngành các nghề đều có. Tính tình tính cách khác nhau. Liền không có đối bọn họ ăn uống người. Đương nhiên, vẫn là lấy lương nhân là chủ. Lâm Thanh Uyển lấy định rồi chủ ý liền làm. Làm người đi thông chi Lâm An đem văn viên thu thập hảo tới. Mình sau hai ngày đóng cửa từ chối tiếp khách, hậu thiên nàng muốn ở văn viên chung mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Lâm Thanh Uyển chỉ là đơn giản liệt cái đơn từ liền không ít người. Thêm chi chuẩn bị thời gian đoàn, cho nên toàn bộ biệt viện người đều động đi lên. Cũng may hiện tại là mùa đông, thôn trang nhàn rỗi sức lao động rất nhiều. Lâm quản gia phân công hảo nhiệm vụ, các quản sự liền từ thuộc hạ điều động người. Một người quản hạng nhất sự vật, đảo gọn gàng ngăn nắp lên, nhưng thôn trang sát gà tể heo động tĩnh không nhỏ. Hạng Mẫn chờ một các sư huynh đệ nhịn không được chạy ra đi vây xem. Lúc này mới phát hiện Lâm thị thôn trang to lớn, lại là liếc mắt một cái đều vọng không đến biên. Hơn nữa hợp quy tắc có độ, nhìn lệnh người vui vẻ thoải mái. Hạng Mẫn nhìn chằm chằm nơi xa mơ hồ hoa viên hỏi. Đó là cái gì hoa? Lại là thành phiến thành phiến. Một cái nông hộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền nói. Đó là vườn trái cây. Hoa Mai khai, vừa lúc xem đâu, bất quá đẹp nhất vẫn là văn viên những cái đó. Công tử muốn xem, Hậu Thiên đi văn viên liền có thể nhìn. Hạng Mẫn theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện bên kia hoa xem đến rõ ràng hơn. Hắn mở to hai mắt nhìn hỏi, kia cũng là nhà các ngươi quận chúa. Nông hộ liền nhếch môi nhạc, cũng không phải là, này một mảnh đều là chúng ta cô nãi nãi cùng đại tiểu thư tước điền. Hạng Mẫn nhịn không được líu lưỡi, này lương đế cũng thật đủ hào phóng, như vậy hảo một mảnh mà thế nhưng bỏ được cấp đi ra ngoài. Nông hộ vừa thấy sắc mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Tự đắc nói, trước kia này một tảng lớn phần lớn là đất hoang đâu. Nhưng ngươi xem mới mấy năm công phu đã bị chúng ta cô nãi nãi dọn dẹp đến tốt như vậy. Hạng Mẫn hơi hơi mỉm cười, cũng không tin tưởng, chỉ tưởng nông hộ ở chụp bọn họ chủ tử mông ngựa. Hắn vỗ vỗ mông chạy lấy người, quyết định ngày mai muốn đi theo đi duyệt thư lâu nhìn xem. Mặt khác sư huynh đệ tham quan thôn trang trở về, cũng sôi nổi líu lưỡi. Này thôn trang bố trí đến thật tốt, ta về sau nếu là cũng có khối như vậy đại mà cũng chiếu như vậy bố trí. Vậy ngươi hiện tại liền trở về nằm, một lát liền có, đi, liền không được ta kiến công lập nghiệp. Phòng hầu bái tướng, kia phòng chừng nằm trong chốc lát không được, phòng chừng đến nằm đến buổi tối. Này kiến công lập nghiệp cũng yêu cầu thời gian a. Các sư huynh đệ nghe vậy cười ha ha. Hạng Mẫn liền thoảng qua tới nói, ngày mai đại sư huynh muốn cùng Lâm quận chúa đưa thư đi duyệt thư lâu. Các ngươi ai đi, cùng đi, cùng đi, này duyệt thư lâu có thể kêu tiên sinh đưa thư tới khẳng định không bình thường. Chúng ta vào xem là cái dạng gì. Vì thế ngày hôm sau, đem phơi một ngày thư dọn lên xe ngựa, đại gia mênh mông cuồn cuộn vào thành đi. Chu Thứ Sử sớm được đến tin tức, nhưng bởi vì cơ tiên sinh này một đám đệ tử chung các quốc gia đều có, mà duyệt thư lâu rốt cuộc không thuộc về triều đình, hắn tùy tiện xuất hiện chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ bất mãn cùng hiểu lầm. Cho nên hắn chịu đựng không nhúc nhích thân, quyết định ngày mai đi văn viên tái kiến người. Lâm Thanh Uyển nói đến người đều là cơ tiên sinh coi trọng đệ tử. Hắn nếu là có thể vì đại lương lưu lại một hai người mới, vậy xem như công tích. Nhiều người như vậy cùng xe đột nhiên ở duyệt thư lâu trước dừng lại, tự nhiên đưa tới không ít vây xem người. Trong lâu người cũng nhịn không được đi ra vây xem. Chờ vương ký xuống lầu tới khi, trong lâu tiểu nhị đã thanh ra một cái nói nhi tới. Đêm qua đem thư thu hồi tới khi Lâm Thanh Uyển liền cùng Diêu Thời bọn họ cùng nhau đem thư phân hảo loại, thậm chí cấp thư biên hảo hao. Lúc này trực tiếp mở ra cái dương ra bên ngoài lấy là được. Vương ký nhìn đến khom lưng hỗ trợ khiêng thư Thôi Lăng sửng sốt, vội vàng tiến lên hành lễ. Trước cấp Lâm Thanh Uyển hành lễ, mới giật mình lăng nhìn Thôi Lăng hỏi, Thôi Thế Huynh như thế nào ở chỗ này? Người không phải ở Giang Lăng học nghệ sao? Thôi Lăng cũng nhận ra Vương Ký, đạm nhiên cười nói, phùng sư mệnh tiến đến tặng đồ. Lâm Thanh Uyển liền vỗ vỗ tay, làm mọi người an tĩnh lại. Lúc này mới dương giọng nói, này phê thư là cơ tiên sinh thác hắn các đệ tử ngàn dặm xa xôi đưa tới. Trong đó không thiếu bản đơn lẻ chân phẩm, tiên sinh chi đức nghĩa trí tuệ không phải bàn cãi. Lâm Thanh Uyển lại cười nói, đương kim trên đời, luận dạy học và giáo dục, không người có thể cập cơ tiên sinh. Lúc ấy ở kinh thành, ta bất quá là hoài thấp thỏm chi tâm thử tính cầu một cầu tiên sinh. Nghĩ tiên sinh có thể cho mấy quyển thư liền cũng đủ ta khoe ra. Ai ngờ tiên sinh thế nhưng đem chính mình tàng thư tất cả đều đưa tới. Lâu trong ngoài người đều là kinh hãi. Vương Ký nói lắp hỏi, là, quận chúa nói chính là Giang Lăng phủ cơ tiên sinh. Lâm Thanh Uyển gật đầu, đúng là, nàng thỉnh Diêu Thời nói, vị này đó là cơ tiên sinh thủ đồ Diêu tiên sinh. Nga, Giang Lăng trước tương Diêu Tử Đạt. Vương Ký cắn cắn môi. Những người khác cũng ánh mắt sáng ngời nhìn Diêu Thời. Diêu Thời ho nhẹ một tiếng. Bao quanh hành lễ sau nói. Giang Lăng Phủ thư viện đã tán. Tiên sinh nói này đó thư phóng cũng là để đó không dùng. Quận chúa lòng dạ trống trải. Chịu đem Diệt Thư Lâu miễn phí hướng thiên hạ học sinh mở ra. Kia liền đem thư đặt ở nơi này. So đặt ở hắn nơi đó có trọng dụng đến nhiều. Nhưng cơ tiên sinh không phải nói muốn ở đại sở trọng khai thư viện thu đồ đệ sao? Này đó thư như thế nào vô dụng chỗ? Bọn họ đã nhiều ngày còn ở nghị luận là đầu xuân sau lại đi sở quốc. Vẫn là hiện tại liền đi đâu? Rốt cuộc Diệt Thư Lâu tuy hảo. Lại chỉ có thư, không có sư. Tới rồi sở quốc lại không giống nhau. Có thể nghe cơ tiên sinh một môn khóa. So đến quá bọn họ tự học một năm. Diêu Thời nhấp miệng không nói. Không có nhiều làm đều là. Mặt khác sư đệ thấy thế. Cũng đối mọi người dò hỏi không làm trả lời. Trời cao đường xa. Ai cũng không biết tiên sinh ở đại sở bên kia ra sao cảnh ngộ. Cho nên bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận. Những người khác nhìn lại là kinh hãi. Ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Nhưng không dễ làm người trước nghị luận. Lâm Thanh Uyển lại đối cơ tiên sinh khen lại khen. Cảm kích lại cảm kích. Liền kém đem hắn cùng lão tử Khổng Tử kia một thế hệ thánh nhân bình tề. Chờ thư gom hào. Đem chân quý bản đơn lẻ chân phẩm bắt được lầu ba đi chờ đợi sao chép. Đại gia liền từng người tan đi. Thôi Lăng chờ lúc này mới có công phu đi dạo Duyệt Thư Lâu. Lâm gia tàng thư chính là so cơ tiên sinh còn muốn phong phú. Cho nên Thôi Lăng chờ thật cảm thụ một phen Duyệt Thư Lâu nội tình. Thiếu chút nữa không bỏ được từ trong lâu ra tới. Diêu Thời cũng thế. Hắn lúc này đang ngồi ở lầu ba phùng một quyển sách xem đến mùi ngon. Nghe nghe mặt trên còn chưa tan đi mặc hương. Hắn cảm thán nói. Không biết là vị nào sao chép. Tự tròn trịa dày nặng. Cũng không cô phụ quyển sách này. Lư thị Lư Túc. Lâm Thanh Uyển cho hắn đổ một ly trà. Cười hỏi. Tiên sinh biết hắn sao? Diêu tiên sinh gật đầu. Cửu ngưỡng đại danh. Hắn nghĩ nghĩ nói. Hắn giống như đi Giang Lăng cầu quá học. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Đúng vậy, liền không biết tiên sinh cùng hắn hay không đã gặp mặt. Hoặc là hắn nhận được tiên sinh lại chưa thấy qua hắn. Diêu Thời liền lắc đầu cười nói. Đảo có vẻ ta không coi ai ra gì. Là tiên sinh quá mức ưu tú. Cũng là tiến đến Giang Lăng cầu học người quá nhiều. Tiên sinh thấy bất quá tới cũng là bình thường. Diêu Thời liền thở dài. Như vậy rầm rộ đã một đi không trở lại. Lâm Thanh Uyển liền nhíu mày nói. Có lẽ có chút mạo phạm. Nhưng ta vẫn luôn có chút nghi hoặc. Cơ tiên sinh vì sao phải rời đi Giang Lăng. Kia sở quốc. Nàng dừng một chút nói. Ta ở kinh thành nhìn. Tống Tinh đối tiên sinh thái độ hơi có chút kỳ quái. Hơn nữa tiên sinh chi tài thiên hạ ai chẳng biết. Đã đem người thỉnh đi. Như thế nào chỉ phong cái phó sử. Mà không phải chính sử. Diêu Thời trầm mặc không nói. Lâm Thanh Uyển liền lắc đầu cười nói. Nói ra thật xấu hổ. Ta lúc trước còn thanh tỉnh không thôi. May mắn cơ tiên sinh đương chính là phó sử. Bằng không ta đại lương chỉ sợ muốn xuất huyết nhiều. Diêu Thời liền rũ xuống đôi mắt nhấp một miệng trà sau hỏi. Như thế nào? Hiện tại lương quốc chiếm thượng phong. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu. Cơ tiên sinh vẫn luôn chưa từng mở miệng. Tống Tinh còn quá mức tuổi trẻ. Thêm chi việc này ta đại lương chiếm lý. Tự nhiên liền chiếm thượng phong. Diêu Thời nắm chén trà tay hơi hơi căng thẳng. Nếu không phải tâm bất cam tình bất nguyện. Tiên sinh như thế nào sẽ ngậm miệng không nói. Chẳng lẽ tiên sinh lần này đi sứ lương quốc là bị sở quốc bức bách cách trương.